Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1417, Tiên quân may vá. Góc truyện audio.com. Tiểu Mao đoàn bọn họ cũng mệt chết đi. Trở lại động phủ liền chạy đến chiến sủng phòng tu luyện. Chen ở đại hoàng bên người. Ngã đầu đi nằm ngủ. Nhân tộc còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Thế nhưng lục thần mới vừa trải qua đại chiến. Đám người cho rằng lục thần cũng nhất định sẽ nghỉ ngơi tốt vài ngày. Nhưng là vài ngày sau. Các loại, chờ, Diệp Phàm bọn họ sau khi trở về. Lại phát hiện lục thần không ở chính mình bên trong thạch thất. Thường thục thành, lục thần tìm được rồi thành tây chỗ kia cự đại hố sâu. Nơi đây nguyên lai là xa gần nghe tiếng công pháp tu luyện tràng. Thẳng đến lục thần tới về sau. Lúc này, công pháp tu luyện tràng đã không thấy. Nơi đây chỉ để lại một cái cự đại thâm uyên. Thâm uyên nhập khẩu chu vi. Không biết là người nào bố trí tuyệt linh trận. Dùng để chặn thâm uyên nhập khẩu truyền ra cường đại hấp lực. Nơi đây, bây giờ đã biến thành vạn giới mê cung một chỗ nhập khẩu. Lục thần đứng ở cách đó không xa. Cau mày. Từ hồng mông thần thụ bộ rễ đan thành công pháp tu luyện tràng đã mất. Nơi đây đã trở thành vạn giới mê cung nhập khẩu. Như vậy mộc sinh hẳn là không ở nơi này. Hồng mông thần thụ tựa hồ là sống. Tuy nói bộ rễ kể cả vạn giới. Nhưng nếu như nó không muốn để cho ta tìm được. Sợ rằng đào 10.000 thước cũng tìm không được. Xem ra, phải tìm được mộc xanh dã không phải chuyện dễ dàng. Thở dài một hơi, lục thần sử dụng truyền tống phù đi tới một cái thành phố khác. Côn Lôn Thành. Lúc này, nguyên bản kín người hết chỗ Côn Lôn Thành. Người đi đường lác đác không có mấy. Hầu như nhìn không thấy người nào. Lục thần đi tới khu giao dịch. Phát hiện hắn đã từng gửi bán vật phẩm thương gia thì đã mở cửa doanh nghiệp. Làm lục thần sau khi đi vào. Phát hiện nơi đây bận rộn chỉ có một người. Chính là trước đây phụ trách bán hộ lục thần vật phẩm tên kia cửa hàng quản sự. Quảng cáo. Ông chủ khỏe giống như cũng rất kỳ quái lúc này tại sao có thể có khách nhân. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời lăng tại nơi này. Cuồng. Cuồng thần. Ngài. Ngài sao lại tới đây? Lúc trước hắn còn tưởng rằng lục thần chỉ là bang Diệp Phàm. Linh lung làm việc môn khách tán tiên. Mà bây giờ nhân tộc ai không biết duy ngã độc cuồng đại danh. Lục thần mỉm cười. Lão bản, người thật là chịu khó a. Cái kia tán tiên vội vàng buông trong tay xuống sự tình. Từ sau quầy đi nhanh ra. Cuồng thần, đa tạ ngài. Lục thần khoát tay chặn lại. Đều đi qua, việc này không cần phải nói. Ách, cái này, được rồi. Cuồng thần, ta đi cùng ngài ngâm vào nước một bình trà. Ngài ở chỗ này ngồi một chút. Lão bản hoảng hoảng trương trương chạy đi quầy hàng. Từ dưới quầy trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cẩn thận lấy ra lá trà. Sau đó vội vàng pha trà đi. Không bao lâu, lão bản bưng ấm trà. Chén trà đi tới lục thần trước mặt. Cuồng thần. Đây là ta chân tàng nhiều năm tháng tuyết nghênh xuân. Ngài nếm thử. Lục thần cười nhạt. Lão bản. Ngươi quá khách khí. Kỳ thực. Ta chính là tới đi dạo. Không nghĩ tới ngươi nơi đây mở cửa. Liền vào đến xem. Ngươi cũng ngồi a. Lão bản thụ sủng nhược kinh. Hắn một cái tán tiên. Lại có cơ hội cùng duy ngã độc cuồng ngồi chung. Thực sự có thể chứ. Lục thần nhịn không được cười nói. Lão bản ngươi thực sự là càng ngày càng u ma. Đây là của ngươi này tiệm a. Lão bản ngượng ngùng ngồi xuống. Lục thần hỏi lão bản làm sao sớm như vậy mở cửa. Lão bản vội vàng đáp lời. Ô, vạn tộc tiên chiến sau khi kết thúc. Rất nhiều khách nhân gửi bán vật phẩm đều bị mất. Tiên chủ cũng mang đi rất nhiều vật phẩm. Bỏ qua cửa hàng này. Cùng chúng ta những thứ này môn khách giải trừ quan hệ. Ta muốn ngược lại về sau cũng không có chỗ đi. Liền nhìn nơi đây có thể hay không một lần nữa doanh nghiệp. Lục thần cau mày nói. Cái kia đánh mất những vật phẩm kia. Những người khác nếu tới tìm ngươi làm sao bây giờ? Lão bản nói rằng, tiệm này chủ nhân đều chạy. Bọn họ tìm ta cũng vô dụng đi. Nếu như thực sự muốn ta bồi. Vậy trước tiên thiếu A, ngược lại chúng ta tán tiên trên cơ bản không có thu nhập. Không có tiệm này cũng không có tiên chủ che chở. Ta là ở thất trọng thiên cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cho dù có phiền phức, ta cũng muốn thử xem. Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, nếu như nguyện ý tiền đâu chính ngươi kiếm. Ngươi cũng không cần làm ta môn khách. Tiệm này liền treo tên của ta tốt lắm. Lão bản trợn to hai mắt. Trong đầu ông tác hưởng. Treo tên duy ngã độc cuồng. Tốt nói không khoa trương. Danh tự này nếu như treo lên. Đừng nói nhân tộc tiên vực bên trong không ai dám di chuyển. Toàn bộ thất trọng thiên đều không người dám tới tìm phiền toái. Chấm. Hơn nữa lục thần còn không có bất kỳ phụ gia điều kiện. Đột nhiên. Lão bản viền mắt một ẩm ướt, vội vàng đứng lên, đối với lục thần xá một cái thật sâu. Ta kim thiềm tử có tài đức gì? Dĩ nhiên được cuồng thần tương trợ. Lục thần cười nâng dậy kim thiềm tử. Chấm, về sau ta ở ngươi cái này gửi bán gì đó. Ngươi thiếu thu điểm thủ tục phí là được. Kim thiềm tử vội la lên. Cuồng thần, nếu như ngài không ngại, kim thiềm tử nguyện ý đi theo ngài. Tiệm này cũng chính là ngài. Làm sao sẽ thu ngài thu nạp tiền? Lục thần khẽ nhíu mày. Kim thiền tử, ta không có ý này a. Chấm, cuồng thần, ta chỉ là một thất kiếp tán tiên. Chúng ta hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Kiếm tiền với ta mà nói không có quá tác dụng lớn chỗ. Chúng ta chỉ là cầu một cái chỗ dung thân mà thôi. Lục thần vừa nghĩ. Kim thiềm tử theo như lời cũng không phải không có lý. Cái kia, như vậy đi, ta không thu môn khách. Ngươi chờ một chút cho ta trở về tiên linh động thiên. Dần dần ly thương đại bá bọn họ. Chúng ta có mấy cái dược viên. Trên tay ta cũng có rất nhiều tài nguyên cần bán ra. Cũng thực là cần một cái tiêu thụ cửa sổ. Lục thần suy nghĩ một chút. Lại bổ sung đến. Lại nói huyền giáp vương tài hoa không phải lợi dụng một chút. Quá đáng tiếc, kim thiềm tử kích động không thôi. Đa tạ cuồng thần thu lưu. Đừng cứ mãi cuồng thần, gọi ta lục thần tốt lắm. Ngồi a, lục thần nói rằng. Đúng rồi, ngươi biết ở đâu có lúc chiến đấu trang bị sao? Cái loại này có thể kiêm dung biến thân hình thái thời trang. Ta hiện tại không có gì y phục mặc. Lục thần hình như là hỏi đúng người. Vừa nói đến lúc đó trang bị. Kim thiềm tử lập tức biểu hiện ra một bộ chuyên nghiệp nhân sĩ thần tình. Nhân tộc bên này chủ yếu là triệu hoán viễn cổ tàn hồn phụ trợ chiến đấu. Chân chính nhục thân trực tiếp biến hóa vẫn là số rất ít. Quảng cáo. Long tộc, yêu thú tộc, bán thú tộc lúc chiến đấu thường thường nhục thân phát sinh kịch liệt biến hóa. Thế nhưng bọn họ sau khi biến thân có bộ lông bao trùm. Bọn họ thời trang nhiều cùng bộ lông trực tiếp liên quan. Ma tộc, thiên ma, titan có ma hóa năng lực, nhưng cũng là chỉnh thể ma hóa. Ma hóa phía sau đồng dạng không cần thời trang. Bọn họ thời trang có nhiều tự động cấp tốc thu hồi công năng. Giống như tiên sinh như vậy cục bộ ma hóa rất ít. Bất quá ta ngược lại là có một tấm hiếm thấy thời trang bản vẽ. Vừa vặn thỏa mãn tiên sinh yêu cầu. Chỉ phải có đầy đủ tài liệu. Có thể vì cuồng thần lượng thân làm theo yêu cầu một bộ. Hình thức, nhan sắc, hoa văn, tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì. Ta đều có thể thay đổi. Lục thần trợn to hai mắt. Kim thiềm tử, người sẽ không phải là. Kim thiềm tử khóe miệng hơi vung lên. Lộ ra nụ cười tự tin. Tiên sinh chê cười. Tại hạ may vá kỹ năng hơi có tiểu thành. Là một gã tiên cấp may vá. Tiên cấp may vá. Lục thần trợn to hai mắt. Giống như là phát hiện bảo bối tựa như. Muốn tìm một cái tiên cấp may vá. Có vẻ như so với tìm tiên tôn còn khó hơn a. Lúc này. Lục Thần lập tức dựa theo Kim Thiềm Chết yêu cầu, đem tài liệu toàn bộ góp đủ. Tiên sinh, ngài lại có những thứ này hy hữu tài liệu. Ngài làm sao chính mình cũng không biết. Kim Thiềm Tử cũng là lại càng hoảng sợ. Mỗi lần báo ra tài liệu, Lục Thần đều là một bộ nghe đều không nghe qua dáng vẻ. Nhưng là chờ hắn ở trong nạp giới lục soát một hồi, luôn là có thể tìm ra một đống lớn. Còn có người đối với của cải của chính mình làm sao không biết sao. Góp tốt lắm tài liệu. Lục Thần đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Đại khái phải bao lâu có thể làm tốt? Tài liệu đều đủ. Hơn nữa đều là thượng thừa tài liệu. Đại khái nửa ngày là được rồi. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Lục Thần kích động nói. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.